Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 605, quỷ dị. Ồ, nhìn lấy Isuka Shido cảnh giác hành vi, Tokisaki Kurumi hé mắt, một cổ sát ý điên cuồng xông ra, nhưng chỉ là trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Giống như không có xuất hiện qua. Khóe miệng vạch ra một vệt ý nghĩa không rõ mỉm cười. Nói, Ala, như vậy cảnh giác nhìn lấy ta làm gì? Chẳng lẽ ta lại làm chuyện gì đó không hay sao? Thật là làm cho người thương tâm đây. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu cùng Isuka Shido đều cảm nhận được cái này cổ sát ý. Mộc Tiểu Tiểu căng thẳng trong lòng. Tokisaki Kurumi quả nhiên là muốn giết chết Isuka Shido sao? Nhưng là không có lý do gì a. Hiện tại thế đạo chẳng qua là một người bình thường. Hoàn toàn không có lý do giết hắn. Chuyện gì xảy ra? Hắn càng ngày càng nghĩ không thông. Người tiếp cận Tiểu Tiểu là có mục đích gì? Isuka Shido theo ảo ảnh bên kia biết được Tokisaki Kurumi lai lịch. Cũng biết nàng nguy hiểm tính. Cho nên khi nhìn đến nàng cùng với Mộc Tiểu Tiểu ở chung một chỗ thời điểm. Theo bản năng mà liền cho là nàng có phải hay không là đối với Mộc Tiểu Tiểu có mục đích gì? Nhìn thấy Isuka Shido trợn mắt nhìn chính mình. Tokisaki Kurumi khẽ mỉm cười. Người suy nghĩ nhiều chứ. Ta làm sao có thể đối với hắn làm cái gì đây? Nói lấy nàng liếm liếm môi anh đào của mình. Ta chẳng qua chỉ là bởi vì không có chỗ ở mới tìm trên hắn đây. Dù sao ngươi cũng biết tình huống. Không phải sao? Isuka Shido hé mắt, hoài nghi nhìn lấy Tokisaki Kurumi. Thật sự, dĩ nhiên, nếu như nói có mục đích gì mà nói. Cũng chỉ là bởi vì ngươi mà thôi. Nói lấy Tokisaki Kurumi ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn lấy Isuka Shido. Ta nhớ, nghĩ. Ngươi lại không rõ lắm chứ? Isuka Shido trầm mặc xuống. Quả thực, mục tiêu của Tokisaki Kurumi là chính mình. Như thế hẳn là sẽ không đối với Tiểu Tiểu làm những chuyện gì. Cứ việc như vậy, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Nhìn trước mắt Tokisaki Kurumi, mang theo một tia uy hiếp nói. Được rồi, ta hiểu được, nhưng là ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Làm gì ta cũng không đáng kể. Nhưng là tuyệt đối không thể đối với Tiểu Tiểu làm những chuyện gì. Nếu không, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái này có thể không cần ngươi mà nói. Ngược lại là ngươi, có phải hay không là ngưỡng mộ trong lòng một người nào đó? Tokisaki Kurumi ung dung thản nhiên liếc một cái Mộc Tiểu Tiểu. Bọn họ biết không? Nghe Tokisaki Kurumi cùng Isuka Shido mà nói. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người, làm sao cảm giác bọn họ giống như đã gặp một dạng. Hơn nữa, đối thoại này cảm giác có chút quỷ dị à. Chẳng lẽ, Shido biết Tokisaki Kurumi muốn giết chết chính mình? Có phải hay không là quá bình tĩnh điểm? Mộc Tiểu Tiểu nghe được Tokisaki Kurumi câu nói sau cùng sau. Cả người run lên, hàn ý đánh tới. Tiểu Tiểu, ngươi là thế nào gặp phải nàng? Isuka Shido quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, ánh mắt khá có chút bất mãn. Chẳng lẽ người không biết nàng là một tên gia hỏa nguy hiểm sao? Lại còn dám mang về nhà? Ai? Chẳng qua là cùng với Yoshino ở chung một chỗ thời điểm. Gặp phải, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Shido. Thế nào Shido? Các ngươi chẳng lẽ biết không? Nói nhận biết vậy, chỉ bất quá gặp qua một lần mà thôi. Isuka Shido lắc đầu một cái, tiến tới bên tai Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói, Tiểu Tiểu. Tóm lại nàng là một tên gia hỏa nguy hiểm, các ngươi bình thường phải cẩn thận một chút. Ngạch, ta biết rồi, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, đột nhiên ánh mắt quỷ dị, đánh giá lấy trước mắt Isuka Shido. Ta nói Shido, làm sao cảm giác ngươi thật giống như có chút kỳ quái. Ai, cái gì kỳ quái? Trên người Isuka Shido nguyên bản khí thế ác liệt biến mất hầu như không còn. Khôi phục được bình thường trạng thái. Sờ sờ sau gáy của chính mình muỗng. Cười cười xấu hổ. A ha ha ha ha. Không cần để ý như thế nhiều. ta xử lý còn không có làm xong. Các ngươi trước hết làm một cái. Ta đi về trước. Isuka Shido có chút không chịu nổi Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị ánh mắt. Nói xong liền vội vàng liền chạy trở về phòng bếp. Nhìn lấy bóng lưng của hắn. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Mang theo Yoshino cùng Tokisaki Kurumi đi vào phòng khách. Có chút ngoài ý muốn đây. Không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi thật lợi hại nha. Tokisaki Kurumi đi theo nàng đi vào phòng khách sau. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Hai cái tinh linh thì coi như xong đi. Không nghĩ tới cái tên kia lại có thể đều đối với ngươi có ý tứ. Nói lấy Tokisaki Kurumi hé mắt. Nhìn từ trên xuống dưới Mộc Tiểu Tiểu. Ta hiện tại ngược lại là đối với ngươi có chút tò mò đây. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu cứng ngắc nhếch mép một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, vậy có muốn hay không thử một lần phong ấn một cái tinh linh chi lực? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng thận trọng hỏi. Người nhìn nơi này Yoshino cùng Toka đều bị phong ấn tinh linh chi lực. Có thể qua thông thường sinh hoạt. Chuyện lúc trước liền quên mất. Cũng rất tốt không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nha, phong ấn ta tinh linh chi lực. Tokisaki Kurumi cười rất hiền lành. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Người cảm thấy thế nào? Bị nàng cái kia nụ cười hiền hòa nhìn rợn cả tóc gáy. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Quay đầu qua, liền như vậy, liền là ta chưa nói qua đi. Trong lòng giờ phút này lại đang suy nghĩ, có muốn hay không cưỡng hôn cái gì? Bất quá người ta nhưng là thời gian năng lực, hay là thôi đi, nha, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu đi. Tokisaki Kurumi nhếch lên khóe miệng, khẽ mỉm cười, thông thường sinh hoạt sao? Chuyện lúc trước không phải là có thể bỏ qua liền có thể bỏ qua. Hơn nữa ta cũng có chuyện ắt phải làm. Chuyện ắt phải làm. Mộc Tiểu Tiểu im lặng suy nghĩ. Ta biết mục đích của ngươi. Nhưng là cái này cùng Shido có quan hệ gì? Bất quá nhìn bộ dáng của nàng cũng không có cách nào thuyết phục nàng. Chỉ có thể sau này hãy nói. Mà lúc này đây, Kotori cùng Origami cũng đã trở về tới rồi. Yo, Tiểu ca ca, Kotori đã khôi phục thành nguyên bản nhân cách. Trên đầu vật trang sức cũng khôi phục thành màu trắng. Nháy mắt một cái nhìn lấy Yoshino cùng Tokisaki Kurumi. Cũng không có đặc biệt kinh ngạc bộ dáng. Các nàng là, dĩ nhiên là giống như Toka. Cũng là lạc đường tinh linh. Tinh linh, Tobichi Origami vẻ mặt căng thẳng. Nàng là biết Yoshino, nhưng là bên cạnh cái đó quỷ dị thiếu nữ là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, không có việc gì. Không cần lo lắng, Mộc Tiểu Tiểu một cái kéo qua Origami, tiến tới bên tai nàng nhỏ giọng nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng là nàng cũng coi là một cái có chút phiền phức tinh linh. Trước mắt đều còn không có bị ta phong ấn tinh linh chi lực. Origami, ở nhà thời điểm, người có thể muốn xem điểm nàng. Như vậy sao? Ta hiểu được. Origami gật đầu một cái. Toka cùng Yoshino cũng không có tinh linh chi lực. Chắc chắn sẽ không là Tokisaki Kurumi đối thủ. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không quá lo lắng. Chính mình lại không cần đi học. Ở nhà giám thị nàng liền tốt rồi. Thuận tiện suy nghĩ một chút có biện pháp nào hay không công lược rơi nàng. Cái này hơi bó tay a. Trong cơ thể mình rõ ràng phong ấn tinh linh chi lực. Nàng lại hoàn toàn đúng chính mình không có hứng thú bộ dáng. Chẳng lẽ là Imagine Breaker nguyên nhân? Mộc Tiểu Tiểu không hiểu nổi. Trên bàn cơm, Mộc Tiểu Tiểu một mực cúi đầu. Không khí này có chút quỷ dị a. Yoshino ngồi ở bên cạnh mình thật chặt ôm lấy chính mình một cây cánh tay. Có chút sợ hãi bộ dáng. Trên bàn cơm hoàn toàn yên tĩnh. Isuka Shido cùng Tokisaki Kurumi trên mặt hai người đều treo mỉm cười. Chẳng qua là cái này mỉm cười thấy thế nào làm sao cảm giác thấm người. Tiểu ca ca, Isuka Kotori cũng có chút sợ hãi run run người thể. Ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu một con khác cánh tay. Run run nói, làm sao cảm giác hôm nay ca ca có chút lạ quái. Người cũng cảm thấy như vậy. Dường như Tokisaki Kurumi sau khi đến liền trở nên có chút quỷ dị. Mộc Tiểu Tiểu tiếp lời nói. Tokisaki Kurumi, Isuka Kotori dường như minh bạch cái gì. Bất quá nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Về phần ở bên cạnh Toka cùng Origami, một cái chỉ biết ăn ngu ngốc, một cái khác Origami một mặt lãnh đạm bình tĩnh. Phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng, bất quá cái này cũng đích xác không có quan hệ gì với nàng. Ala, rốt cuộc Tokisaki Kurumi phá vỡ trầm tĩnh, nhìn chung quanh một chút cười nói. Nơi này quả nhiên rất không bình thường a. Dường như các vị đang ngồi đều không phải người bình thường đây. Ồ, người muốn nói cái gì? Isuka Shido cười lạnh một tiếng. Nếu như không muốn, ngược lại là có thể trực tiếp rời đi. Tin tưởng sẽ không có người giữ lại ngươi. Làm sao sẽ? Ta nhưng là rất thích nơi này. Tokisaki Kurumi khẽ mỉm cười. Sau đó tại Mộc Tiểu Tiểu ngây ngốc dưới ánh mắt, xốc lên một miếng thịt liền bỏ vào Mộc Tiểu Tiểu trong chén. A, người nói có đúng hay không? Tiểu Tiểu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.